สุจนะมหาภาคสุจนะนัมโมบุญชูทิกามัยนิสัตสินบัตชูตรงดึกกลุ่มชีตังตุนีKính thưa quý vị thức giả, cùng toàn thể nam nữ Phật tử. Thưa với quý vị, đạo tràng chúng ta xâm kế cái đạo tràng 7 năm Pháp Hoa từ năm 879 cho tới 85. Bỏ cái đó đi, không có tính. Chúng ta chỉ tính gần đây, từ năm 92 tới nay thì đạo tràng chúng ta đã là 8 năm rồi. Còn mấy tháng nữa là mãn 8 năm. Nếu nói đạo tràng không có tiến bộ thì nó cũng không đúng. Mà nói đạo tràng có tiến bộ nhiều thì cũng không đúng. Có tiếng nhưng mà phát triển chưa được, quý vị chưa thành ra những là những vị như là hướng dẫn viên cho người khác, quý vị chưa trở thành ra những vị truyền bá chánh pháp, phổ biến chánh pháp. Vị nào học á thì chỉ để một mình thôi, còn chưa chịu phổ truyền ra. Mặt khác, đạo tràng về mặt lý thì quý vị đã thâm sâu, thâm hiểu, có tiến bộ. Nhưng mà về mặt sự tiến thì quý vị chưa được bao nhiêu cả. Nhiều vị trong đạo tràng hiểu nhưng chưa dám thực hiện. Nhiều vị thực hiện thì còn e dè, chưa có thực sự dấn thân để mà lãnh gánh vác cái trách nhiệm đối với đạo pháp, đối với cuộc đời. Cuộc đời nhiều đau khổ lắm. Chúng ta ngồi đây yên lặng, nhưng mà ngay từ giờ phút này cách xa chúng ta không bao nhiêu thì cuộc đời đang vật lộn với nhau. Cái vui cũng có, không phải cái cuộc đời này hoàn toàn là buồn hết, nhưng cái vui trong chốc lát rồi cái buồn lại hiện ra, và cái buồn rây rứt không biết bao nhiêu. Có nhà nào mà một tuần lễ không rơi một giọt lệ không? Chắc chắn là không. Nó không thấy chuyện này thì nó cũng sẽ chuyện khác. Riêng gia đình quý vị á, thì có thể giữ được có một hai tuần hoặc tới ba tuần không rơi giọt lệ, nhưng mà tới bốn tuần á, thì một tháng chắc chắn phải có rơi giọt lệ. Chồng không khóc thì vợ cũng khóc, vợ không khóc thì con cũng khóc, không khóc công khai thì cũng lén lén mà khóc. Đối với vị ai làm cái nhiệm vụ đó, nếu chúng ta, quý vị đã học 8 năm rồi mà quý vị không xông pha vào thì ai làm nhiệm vụ đó? Không lẽ chúng tôi hoài? Tôi rất tiếc đó, là cái luật, cái nguyên tắc, nói rõ là cái nguyên tắc là chúng tôi không thể sống 1.000 tuổi. Nếu chúng tôi sống 1.000 tuổi thì chúng tôi không có kêu gọi quý vị làm gì. Thời giờ nó thấm thoát thôi đưa. Nhân loại mỗi ngày nó mỗi tiếng vượt mức về mặt khoa học, nhưng mà nó tồi tàn về cái mặt tâm linh. Đó là chưa nói những bên ngoài, động đất, bão lụt, mưa lửa, bão muối, rồi tai nạn, rồi đặc công, đặt mìn, ám sát, cướp máy bay ngày nào trên cả trái đất cũng có những cái tin rùng rợn. Tại sao vậy? Vạn pháp do tâm tạo. Vùng nào mà con người cái tâm nó định yên á, thì cái vùng đó những cái từ trường dữ hung á, nó không đến với vùng đó. Mà cái vùng nào mà cái từ trường của con người quá độc ác thì nhất định nó sẽ thu cái độc ác về cái vùng đó. Việt Nam mình á, mình không biết nói là mình hung hay là mình hiền, nhưng mà 4.800 năm rồi mình chỉ an phận và cúi đầu và làm nô lệ cũng có hàng ngàn năm, hàng trăm năm. Và cái thiết của Việt Nam á, có lẽ một vị Bồ Tát nào hiện thân vào hay sao mà nó cũng giống với cái thuyết của Đức Phật. Có lẽ chúng ta cũng cố gắng tu và cầu nguyện cho Việt Nam đừng động đất, đừng tai nạn dữ dội như các quốc gia trên thế giới. Bởi vì người Việt Nam quay sống vào trong nhiều hơn, an phận nhiều hơn, dù muốn dù không đa phần là cũng là hiền lành. Qua một cuộc chiến rồi không bao giờ mà trả thù, trả hằn, chém giết một cách tàn bạo như các cái quốc gia khác. Cho nên Việt Nam dù muốn dù không nó cũng có những điểm đặc biệt như vậy. Điểm thứ hai, Việt Nam nếu để lên một cái vòng tròn trên đất nước Việt Nam, vòng tròn đã mở rộng ra một chút, tràn qua Hải Nam và một phần Quảng Đông, Quảng Tây và tràn qua ở Campuchia, thì Việt Nam có một cái thái cực đồ. Thái cực đồ nghĩa là bán đồ hình cong chữ S. Thì phía trong chữ S đó ở tại miền có một cái lỗ súng xuống, cho nên vuông có âm. Rồi ra ngoài biển cái hình bờ biển là chữ S, nhưng mà âm có vuông, có cái đảo Hải Nam nổi lên. Cho nên bản đồ thế giới chỉ có vùng Đông Á là vùng có cái thái cực đồ, mà thái cực đồ là thu hết vũ trụ vào cái vùng đó. Cho nên thưa vị, nếu chúng ta tu, chúng ta phải tin có ông trời, phải có tin có Đế Thích Thiên Vương. Ông Đế Thích Thiên Vương ông sợ dân Việt Nam quá thông minh rồi đi chinh phục hết cái địa cầu, cho nên ông phạt chúng ta thôi. Và gần đây chúng ta chịu tu và cũng còn chinh phục ai hết. Có một vị Bồ Tát hiện thân là Bồ Tát Quán Đức hiện vào đây, và những bí pháp của Ngài để lại là chẳng những hòa bình mà là thái bình nữa. Cho trắng phẳng sang hố bất bình, Ngài không bao giờ muốn có một cái bất bình xảy ra ở trên quả địa cầu này, chứ không phải là nói là hòa bình nữa. Đó. Và con người từ 63 tới nay, những đứa trẻ sinh ra rất là thông minh, vĩnh ngộ và nó hiền thục. Đứa nào lau cá thì một số độ 5-10%, còn đa số là hiền hậu, thiệt thà, lo học, lo việc làm và rất là thông minh. Cho nên mình hy vọng rằng là cái kỷ nguyên 21 sắp đến rồi đây, Việt Nam nó phải có một cái gì đó. Nhưng mà cái gì đó, thưa với quý vị, ai đóng góp? Mỗi người công dân Việt Nam phải đóng góp cho cái gì đó. Cái gì đó để an bình, để thái bình, để hòa bình, để thái bình cho trái đất, để hòa bình, an bình cho xứ sở, cho con người, cho muôn loài, cho vạn vật, và thái bình cho các hành tinh lân cận nữa. Bây giờ quý vị thấy cả nước đây ha, đạo tràng cũng nhiều, học Phật cũng nhiều, nhưng mà có chỗ nào mà cái đạo tràng được 8 năm, chủ nhật nào cũng về đông đủ? Thực ra chúng tôi có kiên trì bao nhiêu đi thì người đi học như quý vị không đi, chúng tôi giảng với ai? Và quý vị đi học đông mà không có người kiên trì giảng giải như chúng tôi thì quý vị đi để làm gì? Cho nên tình thầy trò nó đã gắn bó đã 8 năm rồi, mà tại sao chúng ta không có xuất sắc trong cái đám học trò để mà có thể là thay thầy? Bây giờ nếu là học lớp ABC đó thì 8 năm á, thì cũng là lớp 8 rồi. Mà nếu kể á, từ cái diploma tức là lớp 9 trở lên á, thì 8 năm cộng lại là bây giờ quý vị là gì? Là sinh viên rồi, phải không? Vậy mà tại sao sinh viên đó không có ông kỹ sư nào ra làm cầu, không có ông bác sĩ nào ra chữa bệnh. Bên kia sinh viên á, 4 năm, 6 năm ta ra bác sĩ, ta ra kỹ sư rồi. Còn mình học 8 năm mà thầy trò cứ ngồi học hoài, nói hoài, tuần nào cũng như vậy. Và cũng có cái gì khác cả. Chúng tôi sướng là quý vị theo, chúng tôi làm quý vị bắt hưởng ứng vậy thôi. Tôi không thấy ai hưởng ứng ra để làm một việc gì cả. Và chúng tôi có phổ biến cách nào, quý vị cũng ngồi nghe im lặng vậy thôi. Từ miền Trung trở ra, nhất là Quảng Nam á, khi nói họ cãi thôi nước miếng thôi. Nhưng mà cãi mình trả lời cho hết, biết cái bụng dạ họ rồi, mình trả lời cho xong thông rồi, thì họ hy sinh, họ làm chết bỏ. Rồi Huế, Đà Nẵng, rồi tất cả các tỉnh miền Trung nói là hầu hết nó như vậy. Còn miền Bắc á, thì họ không cãi, mà họ đi vòng vòng, họ hỏi cho được, họ vòng vo, gọi là vòng vo tam quốc á, họ bao dây cho bằng được. Họ thắc mắc về ngủ sáng này tới hỏi, hỏi cái nhẹ nhàng hỏi. Nhưng mà miền Nam còn hỏi, mình nói gì họ nghe vậy, không cãi lại. Hỏi nghe không, nó nghe, mà thực ra họ không nghe. Giờ biểu họ nói làm thinh, không nói gì. Khi hỏi đồng ý không, đồng ý. Hỏi nhất trí không, nhất trí, cái đi về xong, mà không làm đó. Cho nên các anh lúc đầu vào áp dụng như miền Nam, miền Trung, miền Bắc thất bại. Phật giáo lúc đầu cũng thất bại. Cái phong trào mà thiếu niên á, mà gà gáy vậy mà hô tập thể dục á, riết rồi cái mình người tập thể dục tập chứ không ai tập nữa. Họ không hưởng ứng, họ không nghe mà họ không cãi. Họ có cãi mới giam họ, mới bắt họ, mới nhốt họ chứ. Bây giờ họ có cãi đâu. Tới anh ngồi nói cho tới khuya đó, cũng ngồi. Rồi cái cuối cùng đó, mấy em có nghe không? Nghe. Mấy ông, mấy bà có nghe? Nghe. Rồi có đồng ý không? Đồng ý. Họ có nhất trí không? Nhất trí. Rồi đứng dậy về, ông về nhà không nhớ gì hết. Đã. Tôi rút trong kinh nghiệm đó và thành lập đạo tràng, tôi cũng đủ cách hết. Đủ cách hết. Tôi đem tất cả mọi phương pháp, kể cả những phương pháp sư phạm, những phương pháp quản trị học, những phương pháp về báo chí, những phương pháp về âm nhạc, tất cả những phương pháp đó chúng tôi đều áp dụng cho đạo tràng hết. Bây giờ nói chúng tôi thua thì chúng tôi chưa thua. Nhưng mà nói là chúng tôi đạt được thì chúng tôi chưa đạt được. Cho nên quý vị nghe rồi, học rồi thì về nhà yên ổn, ăn cơm uống nước, rồi chơi, rồi ngủ, bữa khác đi làm, tới chủ nhật tới nghe. Còn chúng tôi qua một buổi học như vậy, chúng tôi phải có những thì giờ trầm tư. Để tại sao? Để tại sao? Đứa bé đó từ mẫu giáo học 8 năm nó lên lớp 8, và lớp 8 đó ráng năm nữa là nó loa lớp 9 thì có thể cứ đi làm việc được rồi. Đã. Cứ em đó đi học nghề được rồi. Mà nếu muốn học thêm mấy năm nữa và mình cũng vui vẻ là mình có người làm việc rồi. Ở đây tôi về đây, cái lớp thứ nhất là năm ông Thầy Khưu thì cũng như rụng hết. Rồi đào tạo lớp sau là điệu thôi. Điệu năm nay 8 năm thì trong những chú điệu đó có những cái chú điệu có thể sử dụng được rồi. Có chú lên lớp 12, có chú lớp 11 rồi, không? Khi tôi về đây, những chú điệu đó còn chưa chóp thôi. Ông nào tệ lắm cũng lớp 10 rồi, không? Và những ông đó có thể được rồi. Đó. Còn quý vị thì 8 năm rồi, mà bây giờ tôi muốn nương cậy một người nào đó, không có. Tôi nhờ một vị đã chép lại bài, cô động lại bài, nghe băng được cô động lại bài, không có. Tôi chép bài rồi tôi giao để làm ra tập, không có. Tôi cứ đi huấn luyện một vài nơi, không có. Và nhiều lắm, nghĩa là tôi chưa thái dụng được một vị nào trong đạo tràng cả. Vậy thì như thế nào? Không lẽ quý vị đây không nhiệt tình à? Không nhiệt tình mà tuần nào cũng có mặt, mà ngồi nghe cách chăm chỉ, không có vị giảng sư nào về cái đạo tràng này mà không chịu các vị tu học viên đạo tràng này rất chăm chỉ, rất đều, 7-8 năm rồi đi rất đều. Chúng tôi cũng phải công nhận như vậy. Và quý vị về nhà có tu đó, chứ không phải không có tu. Nếu mà quý vị không tu, không có kết quả thì quý vị không có đeo 7-8 năm như thế này đâu. Nhưng mà phát triển được. Tại sao vậy? Tôi đưa một ví dụ để quý vị thấy. Cái chúng bát quan trai á, là cái chúng thuần thành nhất. 8 giờ làm lễ thọ giới, 9 giờ nghe giảng, 11 giờ ăn cơm, ngủ. Chiều là 2 giờ tụng kinh, 3 giờ nghe giảng, 5 giờ bữa nào có sám hối ở lại sám hối. Vậy thì có ai hơn cái chúng này không? Mà học 8 năm rồi đều như vậy, không có bữa nào mà đạo tràng bắt tay bắt trống ấy. Nhưng mà tôi cứ nghĩ là tuyệt vời rồi, tới chừng tôi thấy nó không bùng khai lên đó, cho nên tôi bắt đầu quay trở lại hướng dẫn thực tập. Chúng tôi tổ chức thành một cái vòng tròn và hai thầy phụ tá cho chúng tôi, bắt hai cái ghế ngồi đó. Tôi lấy một cái, tôi không bắt ghế, tôi đứng chính giữa đó, tôi xoay từng vị và tôi bắt đầu tôi tập thực tập chỉ từng bước đi. À, vì lúc trước đó, tôi lý thuyết là quý vị về nhà, tôi chuẩn bị về nhà đi, cuối cùng không đi. Bây giờ tại đây tôi hướng dẫn đi. Bữa nay là gần 8 tuần lễ rồi, hơn 8 tuần lễ rồi. Cái từ bắt đầu tôi hướng dẫn trực tiếp, rồi bữa sau á, tôi để cho tôi trực tiếp bữa nữa, bữa sau á, tôi đứng từng chi nhìn. Nay hơn 8 tuần lễ rồi. Trưa nay sau khi dùng cơm rồi thì quý vị đi kinh hành, mà tôi ngồi lại chỗ cái góc cái bục đó và tôi nắm máy tôi niệm, và mắt tôi nhìn trên từng cái bước chân, tôi không có nhìn mặt quý vị. Vì nếu mà nhìn mặt quý vị thì quý vị nói là tôi khủng bố, thấy thầy sợ quýu đi không được, tôi nhìn chân. À, mà trong 8 tuần lễ rồi mà bước chân đi cũng vẫn còn lậm cậm. À, thấy rõ ràng không? Vậy thì cái lầm của tôi, của các thầy giáo thọ là chúng tôi lầm. Chúng tôi tưởng rằng á, cái việc dễ nhất là cái việc đi, cái việc dễ nhất là cái việc ngồi. Nói là quý vị làm liền. Nhưng mà chúng tôi làm ngay. Có một số vị trưa nay đi đúng, nhưng mà đi không dịu dàng. Chưa tìm một vị nào, trưa nay chưa có một vị nào mà đi nó trở thành ra thiền hành hết. Mà quý vị trước khi bước chân về đây, quý vị cũng đã thiền hành, đã đi theo lối thiền nhiều rồi, nhiều năm rồi. Tôi về đây 8 năm và chúng tôi ôn lại 4 tuần lễ mà chưa tìm được một vị đi đúng bước chân của thiền hành. Ở xa quý vị quay phim thôi, đừng quay trên mặt, quay từ cổ xuống thì quý vị sẽ thấy giống một đàn cò đi trong ruộng mà kiếm tép thôi. Co cái giò lên thiệt cao để chờ đu ớ cái dặm xuống đó mà. Nam Mô A cái dặm xuống, Di Đà cái dặm xuống, Phật cái dặm xuống. Chúng ta sai lầm từ đầu, làm sao tu đắc được chứ? Quý vị thấy sai lầm chưa? Nam thở một hơi, Mô thở một hơi, Đà thở một hơi, chân dậm xuống một bước. Ba hơi thở dậm xuống một bước chân. Nam Mô A, Nam Mô A, ba hơi thở một bước chân. Bây giờ tới cái thứ hai nè. Di Đà, Di dậm một bước, Đà dậm một bước, phải không? À, qua Di và Đà là hai hơi thở mà dậm có một bước rồi. Rồi cái bước cuối cùng á, là Phật. À, cho nó bằng cái kia nè, là Phật. À, dù gì cũng có một hơi thở thôi, thấy vậy không? Một hơi thở dậm một bước. Cho nên chính bản thân quý vị là đầu voi đuôi tí. Đầu ba hơi dậm một dậm, giữa là hai hơi thở dậm một dậm, và cuối cùng là một hơi thở dậm một dậm, phải vậy không? Chính bản thân mình mâu thuẫn nó cho mình cái hơi thở và bước chân đi không hòa nhau thì làm sao cuộc đời mình hòa được? Cái hơi thở và bước chân đi đầu voi đuôi tí thì mình làm cái gì có hậu được? Mua miếng đất mà sau nhỏ lớn trước lớn người ta không mua, hoặc là ta mua rồi ta cắt ta bỏ cái xéo cho nhà hàng xóm, ta không lấy cái đất mà đầu voi đuôi tí đó. Cho nên cái ông bà chúng ta rất sợ cái đầu voi đuôi tí, mà chính quý vị cũng sợ đầu voi đuôi tí, nhưng mà quý vị đang thực tập cái đầu voi đuôi tí. Vậy thì hơi và bước chân đi không hòa nhập thì quý vị quy y tăng. Quy cái gì tăng? Tăng là gì? Tăng là hòa hợp, chính mình hòa hợp, lời nói và việc làm hòa hợp, hơi thở và bước chân đi hòa hợp. Nhưng mà suốt mấy chục năm dài quý vị không hòa hợp. Chúng tôi cũng thấy điều đó, Bồ Tát Quang Đức cũng dạy điều đó. Mà một mình tôi, một con én không dám làm nên mùa xuân. Và nếu tôi có nói ra thì một vài vị tôn trưởng rầy chúng tôi, lỡ rồi thầy Tông Bửu nói làm chi à. Cho nên tôi im lặng, và bây giờ cũng không thể im lặng được nữa, tôi cũng lớn tuổi rồi à. Nếu chúng tôi im lặng thì cũng ai dám nói. Và trước nhất tôi xin thưa với quý vị, nếu quý vị thương chúng tôi, nghe lời chúng tôi và thực tập từng bước chân đi, để cho hơi của mình và bước chân của mình hòa hợp trước đã, rồi sau đó khí và quyết hòa hợp, sau đó nhìn và ngửi hòa hợp, tai nghe và mắt thấy hòa hợp, sáu căn cùng hòa hợp, nói làm sao làm sao hòa hợp, thì lúc bấy giờ quý vị mới trở về với ngôi tăng bảo là trở về với hòa hợp. Mà khi có hòa hợp là có an vui, mà khi có an vui bớt đi giọt lệ thì tức là quy y pháp, trở về với pháp an vui. Mà quy y Phật rồi, quy y pháp rồi, khi đã có hòa hợp, khi đã có an vui thì nhất định quý vị sẽ được giải thoát. Không giải nhiều cũng giải ít, chưa giải thoát thành Phật á, thì cũng giải thoát thành một con người sang trọng. Nó không vất vả, nó không bồn chồn, ra chợ vội vàng lật đật chạy, thấy trời mưa không lật đật ba chân bốn giò chạy, chạy dấp té cái lỗ đầu khiêng đi nhà thương nằm tuần lễ à, mất an vui, phải không? Cho nên ăn không vội vàng hấp tấp, ăn lẹ để ta đi, trời sập mặt kệ, trời đánh cánh bữa ăn. Văn hóa Việt Nam hay lắm, ăn cái đã, ăn cho thoải mái nè, ăn cho xong đã rồi muốn nói gì nói đã. Khi đã có hòa hợp, đã có an vui rồi thì tự nhiên có giải thoát. Làm việc bao nhiêu, công việc vui bao nhiêu, nhưng lúc nào cũng nhìn con người đó ung dung tự tại, đúng giờ ngủ, đúng giờ thức, đói ăn, khát là uống, vui thì cười, mà buồn thì ngủ. Từ xưa nó ăn ngày 3 lần là ăn ngày 3 lần, bây giờ Âu Mỹ nó phát minh ra ngày ăn 6 lần, ngày ăn 9 lần, ăn ít ít, ăn đừng no, ăn no ô mê. À, cho nên ăn trước ăn là ăn phải no, bây giờ là ăn chẳng để no, lo chẳng lo tới tận cùng, lo tới đó rồi đi ngủ, buồn ngủ đi ngủ. Nhất là lái xe buồn ngủ, đáp xe cho bờ lề ngủ, mà cố gắng đi nó ngủ gục tới một cái nữa là hung cột đèn là chết đó, dứt khoát. Cho nên đừng có bướng, phải làm cái hòa hợp thiên nhiên. Cho nên thưa với quý vị, tôi sám hối trước Tam Bảo, sám hối trước chư Tôn Đức là chúng tôi đã lầm suốt 8 năm, lầm suốt cuộc đời, lầm nhiều đời nhiều kiếp, và lầm trong cuộc đời này, và gần đây 8 năm tôi đã lầm. Lầm cái gì? Lầm là cái người nào mình nói họ cũng nghe, họ cũng hiểu, người nào nói rồi họ cũng làm theo. Thật ra nó không phải vậy. Vì vậy cho nên chúng tôi khi đã thấy mình lầm, sám hối rồi, thì tôi bắt đầu trở lại phương pháp diễn giảng của chúng tôi thì diễn giảng cái phép thực hành bao nhiêu thì cái phép lý thuyết bao nhiêu. Lý thuyết tới đâu bắt buộc quý vị thực hành tới đó. Tại sao quý vị không phát triển được? Là quý vị không có chứng, không chứng đắc, không, nói cách khác là không đạt kết quả. Tại sao quý vị không đạt kết quả? Là quý vị thực hành nó trật đi. Quý vị nói là chúng con bây giờ là chắc chắn là con đi được rồi, chứ có gì đâu khó đâu, phải không? Thầy nói rõ vậy mà tới nay con đi không được. Trưa nay tôi coi bác con trai người nào đi được. Được theo quý vị mà chưa được theo chúng tôi. Bây giờ là Nam Mô A Di Đà Phật bước đều. Bây giờ là hết 90% là bước chân mặt trước. À, và nó đều như lính đi. 80% thì đi bước đi dài 2 tấc. 70% là cái đi nó dịu, và cái đi nó rập khuôn, nó uốn qua éo lại, nó lung lay lúc lắc. 60% và 70% là đi chân không dỡ cao nữa. Nhưng mà kiếm một người đi lắm đắm như đứa bé đi lắm đắm là không có. Thiền hành là đi lắm đắm như đứa bé, đi rất tự nhiên, đi rất vô tư, đi rất dịu dàng. Ông trời có ngồi đó, mình đi là mình đi. Huống chi thầy Tông Bố có ngồi đó là ngồi thầy dạy mình thiệt. Nhưng bây giờ mình đang đi niệm Phật và mình đang đi kinh hành, mình không có thấy ông thầy nữa. Quý vị đi ngang thấy ông thầy ngồi, quý vị biết nè, quý vị chưa phải là trở về với lại phán lão hoàng đồng, chưa trở về với cái tánh hồn nhiên, chưa trở về với cái ý tự tại. Đi phải tự tại, cho nên bằng chứng là quý vị về hôm nào nay quý vị sáng không tập, tối không tập, tập trong phòng thôi, trong phòng ngủ thôi. Phòng ngủ đó chỉ có 3 thước thôi, đi qua rồi khi cua trở lại dậm chân tại chỗ rồi quay lại đi. Đi lúc đầu còn phải niệm Phật theo nó đi, dần dần là không cần niệm Phật nữa, không cần niệm Phật nữa. Đi đến cái độ nó dịu, đi đến cái độ cái ý không còn nghĩ trong bước chân đi, đi đến cái độ tự tại, đi đến cái độ lắm đắm như khi mình còn bé thơ. Quý vị có nhớ hồi bé thơ mà quý vị đi lắm đắm không? Mẹ bỏ mình xuống, đi đi con. Mình đi từng bước lắm đắm dễ thương lắm. Ai thấy con đít đi lắm đắm cũng dễ thương lắm. Mà ai thấy người lớn chạy vội vàng thấy dễ ghét lắm. Nhưng mà ai tập mình hư, dòng đời tập mình hư. Mà dòng đời ai tập mình hư trước? Mẹ mình tập mình hư trước. Cầm viên kẹo, đi nhanh nhanh tới mẹ cho viên kẹo, đi mang viên kẹo. Mình ráng mình đi. Đi đâu tuần lễ là đi nhanh nè. Bà chưa vừa lòng, bà biểu chị mình á, đây nè, đưa cái con búp bê này, phính cho nó chạy xa, nó chạy theo. Ban đầu phính kẹo, nó phính búp bê, cho nên mình chạy theo con búp bê, mình bỏ mất cái lắm đắm và bắt đầu chạy, đi và chạy, đi học gặp trời mưa chạy, mẹ kêu chạy, chuyện gì chạy, lần lần lớn lên á, thì người ta phính cái ăn, hết phính cái ăn á, và phính cái gì? Cái gì quý vị? Sắc phấn, tài phấn, danh phấn, lợi phấn, tình phấn, tiền phấn. Những cái đó phấn rồi mình chạy theo. Kể cả mình đang nằm á, mình vẫn là nghĩ mình đang chạy. Mai phải đi cho nhanh đi tới kịp. Sáng dậy sớm chứ không tới thì họ mua hết. Trong tư tưởng quý vị lúc nào cũng chạy đua. Nhưng mà chạy đua đó được gì? Tới ngày nhắm mắt không được gì mang theo hết. Hồn sa đọa chung chúng A Tỳ, hồn sa đọa đi đầu thai làm súc sanh ngạ quỷ địa ngục, không được gì hết. Chạy nữa đi. Quý vị nếu không theo cái chân lý uy nguyên của nó, quý vị không theo cái thiên nhiên tồn động của nó, thì là quý vị cứ chạy theo ngược lại thiên nhiên, rồi cuộc đời quý vị sẽ lãnh được những gì? Quý vị nhìn những bà mẹ sang trọng quý phái, có khi nào mấy bà đã chạy không? Khi nào mấy bà đã nói nhanh không? Bây giờ đài phát thanh á, người ta chọn cái cô chứng ngôn viên nó nhanh, nó nói ra được nhiều việc, để có chương trình, nó nhiều chương trình, rút ít phút mà nhiều chương trình. Đó, cái đó cái sai lầm. Cái đó mỗi lần đưa nước đến chỗ diệt vong mà thôi. Bây giờ bên Âu Mỹ nó thèm tiếng nói Việt Nam lắm, mà bây giờ Việt Nam lại huấn luyện cái lối nói cho nhanh, cô giáo dạy cho nhanh, cái cô lên hướng dẫn ca hát phải nói cho lía tia lía lịa đi, nói mà nghe không kịp. Rồi nó nói ông già này lắm cấm, bây giờ tôi nói nhanh như vậy, nói nhanh để làm gì, nói nhanh thở không kịp, đó, nghe không kịp. Và con người đi đua vào với cái thời gian dòng chạy. Dòng chạy của ngàn năm trước và ngàn năm sau nó vẫn vậy thôi. Cái dòng sông lờ đờ chảy, nó vẫn lờ đờ chảy. 1000 năm sau lờ đờ chảy, mà dòng thác chảy nhanh, nó là lòng dòng thác chảy nhanh. Mà dòng thác chảy nhanh là nó khô nó cạn. Còn cái dòng sông lờ đờ chảy bao giờ cạn giờ khô. Cho nên hỡi con người đàn bà, quý vị tới về là dòng sông lờ đờ chảy, quý vị chạy theo dòng thác. Muốn dòng thác khô, nghèo khổ đói rách cơ hàng, mua may thuê vá mướn có sung sướng gì đâu. Tự nhiên tập trở lại cái tính của mình, mà quý vị không tập, tập để lợi gì cho chúng tôi chứ? Đã. Rồi cái vấn đề mà hai cái bàn tay ngồi mà để hai bàn tay chỗ nào, quý vị lung tung hết. Và chúng tôi nói quý vị không tin, mình phải bắt chước Đức Phật chứ. Hay quá nhỉ. Cho nên đạo tràng này nếu quý vị không tin thì quý vị đừng học, mà học là phải tin. Nếu chưa tin thì hỏi, hỏi rồi tin, tin là phải làm theo. Đừng đi hỏi đâu lung tung hết á. Đừng đi hỏi đâu lung tung. Còn nó hỏi lung tung thì đi hỏi lung tung. Còn mình đã học rồi thì mình tự hỏi lấy mình, hỏi coi có kết quả hay không, hỏi coi trong người nó có an vui hay không, hỏi nó có thông máu khí huyết có lưu thông hay không. Mình tự hỏi lấy mình rồi mình làm theo nó, chứ đừng có đi hỏi bên ngoài. Kể cả lời chúng tôi nói quý vị cũng chớ nên tin không? Vậy thì chớ nên đi hỏi, chớ nên lập trường đã 8 năm rồi không có. Giữ lập trường, nghe ai sao chạy theo vậy thì thất bại hoàn toàn. Và đạo tràng không bao giờ mơ mắt, không bao giờ tiến triển, và cứ như thế này dậm chân tại chỗ thôi. Vì vậy cho nên chúng tôi soạn cái bài mà thứ năm tuần rồi tôi đã phổ biến cho lớp học tối thứ năm. Bài này nó thuộc về Phật Pháp căn bản, và nó thuộc bài học bổ túc, bài học bổ túc cho cái phương pháp ngồi diễn biến hai bàn tay. Diễn biến hai bàn tay hôm nay chúng tôi chỉ nói thôi, mà chúng tôi không có bài học. Và có bài học rồi, nếu có đi nữa thì tôi không có thực tập. Cho nên hôm nay bài học này chia làm hai, buổi học này chia làm hai. Chúng tôi nói sơ qua cái vấn đề cái bàn tay quý vị để chỗ nào, bàn tay quý vị để chỗ nào, rồi thực tập trong 5-10 phút, rồi chúng ta sang phẩm Đà La Ni. Thời kỳ tu luyện nó có 4 thời kỳ diễn biến hai bàn tay. Thời kỳ thứ nhất là hai bàn tay không hợp lại với nhau. Thời kỳ thứ hai là hợp lại với nhau nhưng chỉ 6 ngón đụng nhau thôi. Thời kỳ thứ ba 4 ngón còn lại đụng nhau. Và thời kỳ thứ tư mới được 10 ngón đụng nhau. Ai đang tu tập mà 10 ngón đụng nhau là sai lầm. Bây giờ vào phần bài. Với Phật tử khi còn trình độ sơ cơ, chỉ tu tập theo thời kỳ thứ nhất, tức là thời kỳ hai bàn tay chưa hợp lại nhau. Đã. Hôm nay chỉ học một cái đó thôi. Còn 4 phần sau có bài. Quý vị lấy bài về đọc, rồi tuần sau chúng tôi cắt nghĩa thêm. Tại sao không? Trong bài này cũng có hết rồi. Và cái bài này cũng rất là kỹ lưỡng. Chúng tôi vẽ vẽ từng cái ấn, vẽ từng cái cách ngồi, khi thời kỳ nào mới bắt ấn. Bây giờ ở đây tôi thấy trong này có nhiều người điện thoại hoặc là viết thơ, cái ấn là sao, đâu cần tới. Nè, thời kỳ bằng tay trong cái cuốn vở này, thời kỳ thứ hai mới có sâu ngón gặp nhau. Cho nên bây giờ mời quý vị nghe chúng tôi lý thuyết và quý vị phải thực hành ngay hôm nay. Đây, thời kỳ thứ nhất, hai bàn tay để rời nhau. Đó. Tôi mong rằng cái bài học này quay in ít nhất cũng vài chục ngàn bản, mỗi một vị phổ biến cho ít nhất là 10 bài khắp nơi, quen đâu gửi đó, để mà cứu bạn mình, cứu bà con mình. Còn nếu không á thì rất là nguy hiểm. Hôm nay quý vị chưa cháy, chưa nắm đốt để mà cởi quần cởi áo chạy ra ngoài đường, chưa trở thành con mẹ điên, thằng cha điên, là vì quý vị chưa có cuốn lưỡi. Nếu mà quý vị ngồi cuốn lưỡi á, mà quý vị để hai bàn tay chồng lên nhau như Đức Phật ngồi tham thiền á, thì quý vị sẽ cháy con người quý vị. Mà khi cháy đó không có thuốc gì chữa, trở thành người điên thôi. Còn nhược bằng ngồi mà không cuốn lưỡi thì tốt nhất đừng ngồi. Cho nên cuốn lưỡi là gắn cầu kỳ, cho cái điện âm và điện dương gặp cho con người nó nóng ra. Và nóng ra mình biết phóng ra chỗ nào, biết hợp lại chỗ nào. Mà không biết hợp lại chỗ nào, bằng bề bạn của vị, quý vị phải gửi bài học, nói có phép mắc cái chứng. Còn quý vị nói miệng không ai nghe đâu, tôi nói tôi chịu trách nhiệm. Nhiều Phật tử đã tu học nhiều năm, sự tu học rất thành tín, rất siêng năng, nhất là các vị tu học viên đạo tràng dự pháp liên hoa của tổ đình Quán Thế Âm. Có nhiều vị đã học ở đạo tràng này 15 năm, nhưng mà đa phần thì những vị học được sau, học từ năm 92 tới nay thì đã 8 năm, vị nào ít nhất là đã học 4 năm của cái khóa ban đêm. Thấy vậy không? Quý vị ngồi trước mặt chúng tôi, vị nào ít nhất cũng 4 năm. Dĩ nhiên cũng có một số quý vị gần đây mới đi thôi, thì đó rất ít. Vậy mà về phần sự tướng vẫn chưa thấy thể hiện được bao nhiêu. Cái lý tánh quý vị thông đó, nhưng mà cái sự tướng chưa được bao nhiêu hết. Quý vị thua chúng tôi là quý vị thua cái tướng. Chứ còn tánh á, nhiều nhà học giả học dữ dội lắm, thông suốt dữ dội lắm. Nhưng mà đi vào sự tướng á, thì thua. Cho nên về phần sự tướng quý vị chưa được bao nhiêu hết. Tại sao vậy? Tại sao mà đạo tràng chúng ta tới nay mà không phát triển được chứ? Bao nhiêu là bao nhiêu cho ông thêm, và bao nhiêu là bao nhiêu cho ông bớ. Cái đầu của mỗi từng người không mở, không lăn xá vào để mà vào dòng đời, để mà cứu đời, cứu thế độ nhân. Chưa hy sinh được phần nào của mình để gánh vác những cái việc gì mà nó có đạo đức, đem cái nguồn vui lại cho nhiều người khác. Chưa chịu làm, còn lẫn quẩn đó chứ chưa đạt được gì hết. Nói lý tánh thông thực ra cũng chưa thông bao nhiêu, nhưng mà dù muốn dù không, lý tánh đã có, quý vị có học, có hiểu, có biết. Còn sự tướng thì có nhưng rất ít. Đó chính là sự phân vân trăn trở của ban giáo thọ và của cá nhân chúng tôi. Có lẽ chúng tôi còn quá chủ quan. Chúng tôi vì quá chủ quan, chúng tôi còn quá chủ quan, vì quá chủ quan. Phương pháp hướng dẫn chưa sâu, chưa sát từng vị tu học viên. Hoặc khi giảng bài học xong Chúng tôi cứ ngỡ tưởng rằng người nghe đã thông, đã hiểu và nhất định sẽ thực hành đúng theo sự hướng dẫn. Thật là cái lầm chồng chất trên cái lầm, cái lầm lẫn á, sự lầm lẫn chồng chất lên sự lầm lẫn. Cái lầm chồng chất trên cái lầm. Cái lầm trầm trọng nhất là sự hướng dẫn về mặt lý thuyết quá nhiều mà hướng dẫn thực hành quá ít. Bởi vậy cho nên sai một ly đi một dặm, sai một ly đi một dặm. Bây giờ tôi nói ví dụ, tôi cứ nói rồi quý vị cứ nghe mà tôi không đặt cái ngón tay của quý vị lên trên cái chỗ nhân trung thì tối nay về quý vị sai lầm. Xin cái chỗ nhân trung này, dưới cái lỗ mũi này, nó không phải xoay một chiều, mặc dù nó là hàm trên, nhưng mà sát lỗ mũi á, quý vị phải xoay thuận kim đồng hồ, và dưới sát cái miệng á, quý vị xoay nghịch kim đồng hồ. Nếu quý vị xoay sai á, dây sai á, quý vị bệnh đau liền, nguy hiểm liền. Cho nên sai một ly là đi một dặm. Cho nên khi trở lại, có dịp trở lại đó, dây nơi chỗ việc nhân trung, dưới lỗ mũi quý vị để tay lên, bây giờ bắt đầu quý vị xoay một vòng, hai vòng, ba vòng, rồi xe xuống dưới xoay một vòng, hai vòng, ba vòng, quay chậm cho chúng tôi coi. Muốn một máy camera tới đây đặt quay một vòng qua coi quý vị nào quay sai. Quý vị cứ dễ, nhưng mà quý vị làm sai. Tôi đây nói ví dụ như vậy, cho nên phải thực tập thôi. Thực tập mà thực tập cho nhuần nhuyễn, chứ không về nhà quên, mà nhắc luôn luôn. Phải có nhóm, phải bầu trưởng lớp học, khi ban quản lớp rồi chia ra từng chúng, từng nhóm, dò bài từng người. Tuần sau hay tuần sau nữa, nếu tôi có dịp, tôi sẽ dò lại cái quý vị bác quan trai, vị nào sai nhiều nhất á, thì tôi chọn ra để tôi dạy riêng những vị đó. Quý vị nói là thầy làm sao mà thầy lựa được, thầy đâu có biết pháp danh mình, thầy đâu có biết tên mình, mình đi rồi vô cái là thầy đâu thầy nhớ. Lưu Bang hỏi hành tín chậm đếm bao nhiêu quân, dưới 10.000 quân, trên 10.000 quân thì bệ hạ loạn. Vậy thì còn riêng khanh riêng hành tín thì sao? Từ 10.000 tới 100.000 tới vạn tới triệu, càng nhiều càng tốt. Trên người đời bây giờ họ gọi là phép điểm binh của hành tín. Bây giờ quý vị muốn làm thử không? Bây giờ tôi cho tất cả có mặt đây gần cả ngàn người vậy đó, bây giờ tôi mời quý vị đi một vòng tròn niệm Phật và tôi điểm cho quý vị coi người nào đi trật. Tôi điểm không trật một người nào, vậy mới là hướng dẫn chứ. Còn nếu hướng dẫn để cho quý vị qua mặt là làm sao biết người nào đi trúng đi sai, người nào đi sai 100%, người nào đi sai 80%, người nào đi sai 70%, người nào đi sai 60%. Mình chọn cái người 100% trước, hoặc là chọn cái người 80% trước, từ 80 tới 100%, người nó mời riêng ra. Đi xong rồi trở vào ngồi trong hàng ngũ mời những người chức thân người ra, quý vị mới sợ chứ, phải không? Chứ không mà chúng tôi nói hầm hò sao? Chúng tôi sẽ thử vì đã viết ra bài này thì kỳ này chúng tôi đi sâu đi sát. Ví dụ như hướng dẫn về 10 phương pháp sấm hòa thiên nhiên, trong đó phương pháp ngồi cũng nặng về lý thuyết, nhẹ về mặt thực hành. Phương pháp ngồi cũng nặng về lý thuyết và cũng nhẹ về thực hành. Tôi nói hoài, bữa nào cũng nói, quý vị ngồi thẳng lưng, ngồi thẳng cột sống, ngồi thẳng đầu, ngồi thẳng cổ, ngồi thoải mái. Tôi ngỡ tưởng là quý vị ngồi được rồi, thôi có đâu có ôm lại đâu. Chưa ôm một lần nào hết. Bên nam cư sĩ chúng tôi có ôm hai lần, còn nữ cư sĩ chùa thì chật, người thì đông, đứng dậy nó nhốn nhau. Thành ra chúng tôi sợ cứ nói qua, nói cho nhiều bài mà, nói cho nhiều vấn đề mà, nói cho nhiều nhiều cái phương pháp mà, bữa nào thi nhau nói, qua sức nói. Nó tôi cũng ráng nói cho nhiều, rồi cái gì ra cái cửa cái lắc đầu quên hết. Cho nên bây giờ phải tập. Mặc dù mày nãy giờ nói là tập đấy, nhưng mà cũng là nói, cũng là lý thuyết, chưa cho cái gì tập thôi em. Phải tập cái đã. Muốn thực hành đúng phải thực tập và dò bài từng người, phải hướng dẫn đi, hướng dẫn đứng, hướng dẫn ngồi, vân vân. Phải thực tập và ôn bài tại đạo tràng, không chỉ hướng dẫn làm bài tập, ôn bài tập, dò bài tập, sát hạch từng người, từng nhóm, mà còn phải kiểm tra, phải đôn đốc, phải nhắc đi nhắc lại như bò như cỏ. Ăn thức ăn vào dạ dày không tiêu, phải gấp uống thuốc tiêu. Văn tức là nghe, khi nghe không biến hóa được là phải bằng mọi cách làm cho nó hóa. Cho nên cả ba tương tức, tương nhập và thực dụng cùng một lúc. Nếu mình chỉ lo thực dụng thì mình trở thành là người đời thế gian, mà mình chỉ lo tương tức, tương nhập á, thì mình chỉ là lý thuyết. Lý thuyết có một nền lý thuyết dựng trên bãi cát, trên mây, trên không gian mà không thực tế. Cho nên người ta nói đạo Phật là đạo mơ hồ. Chính quý vị tới giờ này có nhiều vị cũng chưa chắc là một niềm tin sâu sắc. Đạo Phật là đạo sự thì thật, mà lý thì chân. Nó không quyền hoặc, nó không mơ hồ một chút nào. Mà nếu như học như thế này, học 8 năm nữa thì quý vị cũng chưa bao giờ thấy sự là thật mà lý là chân. Sự thì thật trong đây là đã. Không nên giảng giải nhiều mà ít phần thực hành. Giảng giải phương pháp thực hành nhiều chưa đủ, mà vị giảng viên cần phải miệng hỏi tai nghe, học viên trả lời và phải chứng kiến tận mắt. Quý vị nghe rõ chưa? Không phải giảng không, mà cũng không ai hỏi như hôm nay. Hỏi rồi ai giơ tay lên nói à, rồi bố túc chúng tôi tương bội gì vậy là tuyệt vời rồi. Chúng tôi lầm quá sức lầm, thành ra quý vị cũng tiến bộ được. Phải hỏi từng vị rồi nghe người đó trả lời. Vậy thì bao nhiêu người đây làm thôi từng vị? Có cách chia lớp, chia nhóm. Mỗi một vấn đề chia ra 10 nhóm, nhóm nào trong khoảng nhóm nào, văng dây trong chữ thập trong cái nhóm này nè, để ghế rồi văng dây, ai ngồi trong nhóm á, cái số 1, số 2, số 3, số 4, có 10 nhóm, một câu hỏi như vậy, mỗi nhóm họp lại, rồi một vị đại diện cho nhóm trả lời, 10 nhóm phải trả lời, nhóm nào trả lời trúng là điểm trúng, nhóm nào trả lời sai, điểm sai. Đã. Rồi cái nhóm trả lời sai mời toàn nhóm lên phía trên này thực hiện lại cho nó trúng. Cái nhóm trả lời trúng á, mời toàn nhóm lên thực hiện cho cả đạo tràng coi. Nếu chúng tôi không làm được gì, hướng dẫn quý vị có 8 năm nữa cũng vậy. Khi nào nhuần nhuyễn, khi nào bùng khai mới chuyển dạy phương pháp khác. Như vậy sự giảng dạy mới có hiệu quả, mới không lầm. Còn nếu như từ trước đến nay là ban giáo thọ và chúng tôi lầm, chỉ là lý thuyết mà nó không thực hành. sau khi tư duy tự thấy mình thiếu sót và sai lầm trong phương pháp giảng dạy, nên hôm nay chúng tôi cho bố túc bài các thời kỳ diễn biến của hai bàn tay trong tư thế ngồi. Bài này sẽ thực tập tại đạo tràng để trám được cái lỗ hổng của bài số 3. Bài số 3 của khóa 4 mới chỉ là đưa gạo vào nồi, chứ chưa hướng dẫn cách nấu, lại chưa thực sự hướng dẫn cho các vị tu học viên thực sự ăn no. Khi nào thấy từng vị tu học viên ăn xong, no đủ, người hướng dẫn mới có quyền nở nụ cười. Đạo Phật không phát triển, lợi ấy không do ai cả, mà do người giảng dạy hướng dẫn thiếu trách nhiệm hoặc chưa tròn trách nhiệm. Lợi đó do chúng tôi, lợi đó không do quý vị, mà cũng không do bất cứ một thứ nào hết. Hồi xưa người ta đổ thừa là do ma vương phá, và đạo tràng này đã nghe rõ rồi, ma vương ông có dạy gì ông đi phá cái đạo tràng ấy. Vì đạo tràng với ông là anh em với nhau. Bây giờ Đức Thích Ca Mâu Ni đang ở trên cõi trời ma vương, đang làm giáo chủ và đang giảng giải giáo lý trên đó. Cho nên ông ma vương không khi nào phá cái gì, tự cái gì phá cái gì. Mà cái phá quan trọng nhất là chúng tôi phá cái gì, chúng tôi nhồi nhét cái gì nghe quá nhiều mà không thực hiện, thực hiện sai lầm. Ngồi tụng kinh mà ngồi dưới đất, bệt dưới đất thì thời kinh nó coi như vứt đi. Mỗi ngày càng tụng kinh, mỗi ngày càng bệnh, phải không? Cho nên phải nghiêm khắc. Đó là không? Rồi, ngồi thiền mà để 10 ngón tay chồng lên nhau mà cuốn lưỡi lên nữa thì dẫn mình vào chỗ chết. Cho nên càng chân tu nào thì càng nguy hiểm nhiều chừng đó. Điều đó không có lạ, là vì mình làm nó chặt đi thôi. Một chiếc xe hơi ráp đủ nhưng mà là xe không nổ máy, ráp đầy đủ hết rồi, xong rồi, ông thợ phủi tay đứng dậy nói rồi, nhưng mà xe nó không nổ máy, như vậy là dĩ nhiên là chưa sử dụng được. Cái đạo tràng này ráp đủ rồi mà tới nay chưa nổ máy. Lỗi chiếc xe không nổ máy, lỗi ấy do người kỹ sư lắp ráp còn thiếu hoặc là lắp ráp sai. Đã. Tu học cũng như vậy, thiếu hoặc sai phương pháp, tu hoài không kết quả. Xin thưa quý vị, tu sai, tu hoài không kết quả. Quý vị tu tới 8 năm rồi mà kết quả chút chút, chưa có dõng dạc đứng lên tuyên bố là mình đã kết quả, chưa vị nào dám nói hết. Không kết quả vì không chịu nghiên cứu xem tại sao để mà sớm bổ túc sửa đổi trở lại, trái lại cứ ngồi đó mà đổ thừa tự này tại kia. Đạo Phật chứ đâu phải đạo đổ thừa, phải vậy quý vị? Đạo Phật chứ không phải đạo đổ thừa, đừng có tự này tại kia. Tôi cũng có nhiều lúc đó, quý vị nói thầy bữa nay ông mài dữ dội, có lẽ lúc đó là tôi đổ thừa quý vị. Mình phải tự nhận lỗi nơi mình, cho không phải do tu học viên. Nếu người ta không muốn học, người ta tới đây ta ngồi giờ này tới giờ khác làm gì? Tại sao là mình thấy không kết quả mình giũa? Mình phải giũa mình trước, nghiêm khắc giũa mình trước. Cho nên chúng tôi cũng đã từng đổ thừa tự này tại kia. Đạo Phật chứ sao phải, đâu phải đạo đổ thừa. Hai chữ tự tại của đạo Phật liền với nhau, tự tại, phải không? Đúng vậy không? Vậy mà tại sao chúng ta lại tách rời nó ra? Quý vị hiểu câu này chưa? Tách rời ra là gì biết không? Tự này tại kia, tự anh với tại chị không, chứ không phải tự tôi. Đạo Phật dẫn con người đi tới chỗ tự tại, chứ không phải đạo Phật dẫn con người đi tới tự này. tại kia. Hôm nay ai còn đổ thừa nữa là cái vị đó quỳ cây nhang, quỳ trước. Thế đạo Thiên Chúa, thực ra Đức Chúa có 33 năm giáo pháp không có để lại nhiều, vậy mà họ có những cái gì rất hay, quý vị biết không? Lỗi tại tôi. Họ mở miệng ra họ lỗi tại tôi, còn mình á, lỗi tại anh. Kể cả thầy Tông Bụ cũng ngu mê thuyết giảng là nghe ông sùm, mà có chuyện gì lỗi tại quý tu học viên á chứ, quý cô ấy, quý đạo hữu ấy chứ. Tại sao quý cô quý đạo hữu cho chúng tôi làm việc nhiều quá mà quý vị không làm? Tự quý vị tôi giận quá tôi nghĩ á chứ. Cái nào có phương pháp cả, cái bệnh gì cũng có thuốc chữa cả, cái sai lầm nào có phương pháp sửa cả. Cho nên tự chúng ta không tu, không nghiền ngẫm, không nghiên cứu, không chịu sửa chữa, cứ cho là tự mãn, cho chủ quan, cho nên chúng ta sai lầm. Đạo tràng tiến hơi chậm nên năm nay mới có bài này, và còn nhiều bài học bổ túc. Từ nay phương pháp giáo huấn giảng dạy sẽ luôn luôn tư duy, luôn luôn đổi mới. Cái danh từ của nhà nước tư duy đổi mới, bây giờ mình cũng mượn cái danh từ đó để mình nói cho quý vị dễ hiểu. Phải tư duy, phải đổi mới, hầu mới có thể lăn bánh xe chánh pháp, hòa nhập khắp muôn nơi, góp thêm cho đời những giọt trăm bớt phần đục, góp vào dòng đời từng giọt an vui. Bài như thế này, viết hay như thế này mà từ trước đến nay mỗi lần quay có 500 bài, mà mỗi một người không tự động, mỗi người lấy 5-3 bài rồi về đi phát cho người khác, bán lại cho người khác. Ví dụ có quý vị có bán ăn lời nữa, chúng tôi cũng có cái rầy quý vị mà. Nếu kêu nó sao bà bán ăn lời vậy? Thì con xin chút tiền xe. Cái nghề này muốn gì có làm ăn cái bán bài cũng được, lợi dụng đi xin chi cho người ta đăng báo. Làm sao một cái bài học như vậy ra, quý vị phải quay làm sao 100.000 bài như vậy. Mỗi một người phải lấy 10 bài rồi phổ biến, rồi gửi cho bà con thân bằng quyến thuộc chỗ xa chỗ gần. Nếu như có dư á thì là cúng cho chùa, chùa quay bài thêm gửi. 500 bài mà chúng tôi gửi cho theo đường bưu điện hết 100 bài rồi, được biếu cho những các thầy chư tăng chư ni hết 100.